Tô La Vũ Thần, chương 2338, chương 2352, lòng người thử thách. Gocchuyenaudio.com. Khải Hồng đại sư này một đời có thể có thành tựu như thế này, ngoại trừ hắn tự thân thiên phú hơn người ở ngoài, hắn kỳ thực cũng là một cái có đại khí vận người, một đời gặp gỡ cơ duyên vô số, từng chiếm được nhiều vị cao nhân tiền bối truyền thừa, lúc này mới thành tựu Khải Hồng đại sư, sau đó địa vị cùng thực lực mà hiện nay, Khải Hồng đại sư đem suốt đời sở học kết giới thuật cùng với kinh nghiệm phân biệt truyền thụ cho Sở Phong ba người, chuyện này đối với Sở Phong ba người tới nói, tự nhiên là được lợi rất lớn phù. Nhưng mà, ngay khi Sở Phong ba người làm đại lễ thời khắc, Khải Hồng đại sư thân thể chợt bắt đầu biến hóa, nguyên bản hoàn hảo thân thể, chia năm xẻ bảy, hóa thành đạo đạo dường như đom đóm bình thường ánh sáng thể, sau đó lại lần nữa tạo thành, cuối cùng hóa thành một tòa quan tài. Tòa này quan tài rất là bình thường, vì lẽ đó Sở Phong ba người, hơi sử dụng thủ đoạn liền nhìn ra, trong quan tài nằm một bộ bạch cốt. Này bộ bạch cốt hoàn hảo không chút tổn hại, mà lại ánh sáng loè loè, đây là một cái chí bảo, dù sao vậy cũng là Khải Hồng đại sư di cốt, là võ tiên cường giả di cốt. Wow, bản nguyên bảo tồn hoàn chỉnh, Sở Phong ta nếu là tương kỳ luyện hóa, tu vị tất nhiên có thể tiến bộ không ít. Nhìn Khải Hồng đại sư di cốt, nữ vương đại nhân thèm chỉ nuốt nước miếng, cái kia tiểu dáng dấp thật là đáng yêu. Nữ vương đại nhân, Khải Hồng đại sư bản nguyên, ta sợ là không thể cho ngươi hấp thụ, bằng không ta chính là bất nhân bất nghĩa. Sở Phong lặng lẽ đối với nữ vương đại nhân nói. Ta biết, vì lẽ đó ta chính là như vậy nói chuyện, trước tiên không nói ngươi mình sẽ không để cho ta luyện hóa, coi như cái kia Triệu Hồng còn có cái kia nói lắp, sợ là cũng sẽ không để cho, ngươi nếu là mạnh mẽ để ta luyện hóa cái kia Khải Hồng đại sư bản nguyên, sợ là cũng sẽ bị hai người bọn họ khinh bỉ. Bản nữ vương tuy rằng muốn mau mau tăng cao tu vi, nhưng cũng không muốn ngươi được bằng hữu khinh bỉ. Nữ vương đại nhân nói, nhà ta đản đản thực sự là hiểu chuyện. Sở Phong nói rằng, thế, nữ vương đại nhân phùi phiết miệng nhỏ, sau đó liền nhắm mắt lại, làm như không còn dám đến xem này Khải Hồng đại sư di thể. Sở Phong, Khải Hồng đại sư là đem hắn suốt đời sở học kết giới thuật chia làm ba phân. Theo ta thấy, chúng ta ba người thu hoạch đến kết giới thuật đều là không giống. Triệu Hồng nói rằng, đến cùng một không giống nhau, chúng ta so sánh một chút không là được. Vương Cường đang khi nói chuyện, liền ở trên bầu trời, phác họa ra một tòa trận pháp bố trí. Tòa trận pháp này chính là một tòa công sát trận pháp quy lực không tầm thường. Tòa trận pháp này ta không có. Triệu Hồng nói rằng, ta cũng không có. Sở Phong cũng là nói. Này tòa trận pháp này, các ngươi có thể có. Sở Phong đang khi nói chuyện cũng là phác họa ra. Một tòa trận pháp bố trí. Không có, Vương Cường cùng Triệu Hồng đều là lắc đầu. Như thế xem ra, Khải Hồng đại sư thật sự đem hắn suốt đời sở học trận pháp chia làm ba phân, phân cho ba người chúng ta, vì lẽ đó ba người chúng ta quản lý nắm trận pháp sợ đều là không giống. Sở Phong nói rằng, này chuyện này, cái ông lão cũng thật là chế nhạo. Vương Cường phiết miệng rộng nói rằng, Sở Phong cùng Triệu Hồng, đều hiểu Vương Cường là ý gì tư. Người, đều có tư tâm, đặc biệt là vật quý giá, đều không sẽ cùng người khác chia sẻ. Gocchuyenaudio.com. Nếu là hôm nay, đứng ở chỗ này ba người, không phải Sở Phong ba người, mà là ba cái vì tư lợi người. Như vậy, nói vậy ba người kia, nhất định sẽ không đem mình nắm giữ trận pháp, hoàn chỉnh chia sẻ cho đối phương, cũng là bằng, Khải Hồng đại sư truyền thừa, sẽ vĩnh viễn không cách nào hoàn chỉnh truyền thừa tiếp. Thế nhưng, Sở Phong ba người, hiển nhiên đều không phải vì tư lợi người, vì lẽ đó chỉ cần ba người bọn hắn, đem mình quản lý nắm trận pháp chia sẻ đi ra, như vậy ba người bọn hắn, đều có thể có được Khải Hồng đại sư hoàn chỉnh truyền thừa. Vậy cũng là một cái thử thách đi, một cái đối với người bên ngoài tới nói, khó nhất thử thách lòng người thử thách. Chỉ là cái này thử thách đối với ba người chúng ta tới nói, tựa hồ không hề khó khăn. Triệu Hồng nói rằng, nương tử, nói như vậy, ngươi đồng ý đưa ngươi chiếm được truyền thừa chia sẻ đi ra. Vương Cường cười hi hi hỏi, tướng công, vậy ngươi đồng ý sao? Triệu Hồng một mặt cười xấu xa hỏi, ta tự nhiên đồng ý, Vương Cường vỗ bộ ngực nói rằng. Sở Phong đây, Triệu Hồng rồi hướng Sở Phong hỏi. À, Sở Phong vẫn chưa trả lời. Mà là cười nhạt, sau đó hai tay đong đưa, liền ở giữa không trung bên trên phác họa ra. Sở Phong lấy tinh diệu kết giới thuật đem một cái lại một cái tinh diệu trận pháp bố trí phác họa mà ra, trong nháy mắt đã có mấy chục tòa trận pháp bị hắn phác họa mà ra. Sở Phong không có tác dụng ngôn ngữ trả lời Triệu Hồng, nhưng dùng hành động đến cho dư Triệu Hồng đáp án. Tướng công, nên ngươi. Triệu Hồng đối với Vương Cường nói rằng, mẹ, nương tử, phu nhân ưu tiên à, Vương Cường cười hì hì nói. Tướng công, luận đại khí, ngươi vị huynh đệ này, nhưng là mạnh hơn ngươi đây. Triệu Hồng trào phúng đối với Vương Cường nói rằng, nào có ta này không phải không đại khí, mà là hiểu được lễ nghi, nương tử xin mời. Vương Cường một mặt vô liêm sỉ nói rằng, ta sẽ đem Khải Hồng đại sư truyền thừa, không hề bảo lưu bày ra, nếu là ngươi dám không bày ra ta liền sống xé ra ngươi. Triệu Hồng hung tợn uy hiếp một câu, sau đó tựa như cùng Sở Phong như thế, bắt đầu đem hắn nắm giữ rất nhiều trận pháp bố trí ở cung điện này bên trong phác họa mà ra. Mà ở Triệu Hồng bắt đầu động thủ sau khi, Vương Cường cũng là bắt đầu hành động, đem hắn quản lý nắm trận pháp, phác họa mà ra cùng Sở Phong cùng Triệu Hồng chia sẻ. Kỳ thực Khải Hồng đại sư truyền thừa xuống trận pháp, mỗi một tòa đều rất tinh diệu, người bình thường cơ bản khó có thể học được. Thế nhưng, Sở Phong ba người là được truyền thừa, vì lẽ đó. Chỉ cần đối phương chịu chia sẻ đi ra, như vậy bọn chúng liền có thể ung dung học được. Vì lẽ đó, làm Sở Phong ba người, không hề bảo lưu đem mình quản lý nắm này bộ phận chia sẻ sau khi ra ngoài, ba người liền đều là hoàn chỉnh, nắm giữ Khải Hồng đại sư truyền thừa. Ha ha, chuyện này, lần này sảng khoái tuy rằng rất nhiều trận pháp chúng ta còn không cách nào bố trí thế nhưng chỉ ít biết làm sao bố trí. Vương Cường một mặt cao hứng, đi thôi, nếu đã chiếm được truyền thừa, nơi này cũng là không cần ở lâu. Triệu Hồng nói rằng, chờ một chút, Sở Phong nói rằng, còn chờ cái gì, Triệu Hồng hỏi, gocchuyenaudio.com, người bên ngoài tuy là danh môn chính phái, nhưng cũng đều không phải thiện loại, bọn họ có lẽ đối với Khải Hồng đại sư truyền thừa, không phải như vậy thương tâm, thế nhưng đối với cái gọi là bảo tàng, tất nhiên tràn ngập kỳ vọng. Bọn họ không có tiến vào nơi này, tất nhiên cảm thấy, chúng ta ba người được bảo tàng khổng lồ, nói vậy sẽ không vô duyên vô cớ thả chúng ta rời đi. Sở Phong nói rằng, vậy thì như thế nào, bọn họ bên trong, mạnh mẽ nhất cũng bất quá là võ tổ đỉnh cao, chúng ta có thủy tinh cự nhân hộ thể còn sợ bọn họ hay sao? Triệu Hồng không phản đối nói rằng, chuyện được đăng tải truyencv.com, thủy tinh cự nhân mạnh hơn, chung quy chỉ là trận pháp biến thành, mà bên ngoài những kia, đều là tu luyện chỉ vạn năm, thậm chí mấy vạn năm lão quái vật, bọn họ kinh nghiệm chiến đấu, sợ là không phải thủy tinh cự nhân có thể so với. Còn nữa nói, lẽ nào các ngươi không có chú ý tới, khi chúng ta được Khải Hồng đại sư truyền thừa, làm Khải Hồng đại sư lưu lại ảo giác trận pháp, khôi phục thành phẩm thể sau, chúng ta thủy tinh cự nhân chính đang yếu bớt, liền ngay cả chúng ta lấy đấu bổng, đều ở biến hóa sao? Sở Phong nói rằng, cũng thật là, vậy phải làm sao bây giờ? Nghe được Sở Phong mà nói sau, Vương Cường cùng Triệu Hồng tất cả giật mình. Bọn họ phát hiện thủy tinh cự nhân xác thực đang yếu bớt, mà cái kia có thể tách ra rất nhiều cơ quan trận pháp đấu bổng, cũng khắp nơi biến hóa. Tiếp tục như vậy, hai người đều sẽ có một cái tương đồng kết quả, vậy thì là hoàn toàn biến mất. Cách chương.